Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032, chương 1028 đối ngoại phát tang. Quý Bạch mặc trên người nguyên bản nhiễm huyết quần áo đã bị đổi đi. Trên người vết máu cũng bị cọ rửa sạch sẽ. Đổi thành hắn ngày thường nhất thường ăn mặc màu đen tây trang. Quần áo đem trên người miệng vết thương đều che lấp xuống dưới. Nằm ở băng quan trung, khuôn mặt trải qua xử lý, bộ dáng tuấn mỹ đến cực điểm, thon dài mắt đào hoa nhắm, lông mi thượng ngưng kết nhàn nhạt băng xương, lỏa lộ ở bên ngoài làn da đều bày biện ra tới màu trắng. Cơ hồ cùng vách tường nhan sắc vô dị, chút nào huyết sắc đều không có. Cùng màu đen tây trang hình thành tiên minh đối lập, đồng dạng hắn trên người đều ngưng kết một tầng màu trắng băng xương, cả người giống như bị đóng băng trụ, vĩnh viễn duy trì dáng vẻ này. Không có sinh khí, chỉ có tử khí, giống như là một cái tỉ mỉ tạo hình ra tới khắc băng, hai tay của hắn bị giao nhau đặt ở bụng. Bạch Mặc, ngươi đại khái hy vọng nó bồi ngươi đi, tha thứ ta thiện làm chủ trương. Ôn Hữu Thần duỗi tay xúc một chút Quý Bạch Mặc tay. Lạnh băng ngạnh băng băng dọa người. Hắn đem trong tay hoa đặt ở Quý Bạch Mặc hai tay chi gian, đó là một đóa màu trắng hoa. Loại ở Quý Bạch Mặc chính mình biệt thự cô phần trước kia đóa màu trắng hoa. Bị khối băng bao vây, chúng ta đã phát tang. Quý Hàm Yên thân mình hư hoảng một chút, ngồi ở trên chỗ ngồi mở miệng, tựa hồ là đang nói một cái gian nan đến cực điểm quyết định. Thanh âm khàn khàn, tiểu thúc, như thế nào sẽ? Quý Như Ngọc lắc đầu, nhìn băng quan trung Quý Bạch Mặc, đây là hắn suy nghĩ cả đêm cũng không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề. Ở hắn trong ấn tượng, Quý Bạch Mặc vĩnh viễn là như vậy cường đại, vĩnh viễn không có khả năng ngã xuống tới. Chính là hắn ngã xuống tới, hắn đã chết. Quý Như Ngọc cảm giác tâm nặng trĩu, tiểu thúc đã chết, Bạch Bạch làm sao bây giờ? Tiểu thúc bỏ được ném xuống Bạch Bạch đi sao, thật sự bỏ được sao? Quý gia phát tang, làm kinh thành hoàn toàn nổ tung nổi. Không có người sẽ đoán trước đến. Lúc trước dùng như vậy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn bước lên Quý gia gia chủ vị trí, Quý Bạch Mặc sẽ chết. Lặng yên không một tiếng động chết đi. Thậm chí ở nghe được Quý gia phát tang đệ nhất tin tức đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Cảm thấy thực vớ vẩn, chính là ai sẽ lấy loại chuyện này tới nói giỡn. Quý gia hướng ra phía ngoài phát tang liền chỉ có thể chứng minh đây là thật sự, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Bạch Mặc hậu sự? Ôn Hữu Thần thanh âm trầm trọng mở miệng dò hỏi Quý Hàm Yên, đưa Bạch Mặc trừ hỏa hóa, sau đó xuống mồ vì an. Quý Hàm Yên thanh âm run rẩy mở miệng, nàng nắm chặt ghế dựa tay vịn, nhìn trong suốt băng quan, tiếp tục nói, Quý gia thiếu hắn quá nhiều. Chúng ta sẽ làm Bạch Mặc tàng tiến Quý gia phần mộ tổ tiên, làm hắn hôn mê ngầm, sẽ không có người quấy rầy. Cũng hy vọng hắn gặp được phụ thân bọn họ, có thể tha thứ bọn họ. Nói xong câu đó, Quý Hàm Yên rũ xuống con ngươi, đêm qua Ôn Hữu Thần đem Quý Bạch Mặc mang về tới lúc sau, bọn họ ngay từ đầu không tin, thỉnh rất nhiều bác sĩ tới xem, cuối cùng đến ra kết quả đều là tử vong lâu ngày. Miệng vết thương quá sâu quá nặng, có thể làm chỉ có liệu lý hậu sự. Quý gia hiện giờ trên dưới đã treo lên màu trắng mảnh vải cùng giấy thêu, không khí áp lực mà trầm trọng. Đại môn nhắm chặt, không gặp mặt khách nhân, cự tuyệt hết thảy khách thăm. Chúng ta không thể làm Bạch Mặc cứ như vậy nằm ở chỗ này. Đã đến giờ, cần phải đi. Quý Hàm Yên đứng dậy, phân phó xuống tay hạ nhân đem trang Quý Bạch Mặc băng quan nâng lên tới. Đi trước hỏa táng tràng, đem Quý Bạch Mặc hỏa táng sau lại táng nhập phần mộ tổ tiên chung, sớm ngày xuống mồ khó xử. Cũng thật sớm ngày an giấc ngàn thu, đến nỗi cái khác. Trước gác lại nói, Ôn Hữu Thần minh bạch bọn họ ý tứ. Gật gật đầu, cùng đi trước, đang ở lúc này, quản gia hoảng loạn chạy vào. Hết chương.